Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 9, quả quyết Aleria. Aleria rất tức giận, nhân dân chết rồi, như vậy ác liệt giết người, dần dần lộ ra hình dạng khủng bố hung thủ. Quốc vương không có phản ứng, hội nghị không có phản ứng. Ngược lại là nàng tập hợp 200 vị du hiệp tuần tra sự, lại làm cho quốc vương như vậy cảnh giác. Đến nhanh như vậy, Aleria không phải không biết chính trị xấu xa, nhưng nàng cho rằng đồng bào an nguy nên ở tất cả bên trên. Nàng nổi giận đùng đùng chạy về phía vương cung. Nàng gặp hướng về quốc vương cùng hội nghị giải thích, nhưng nàng càng phải hỏi một chút quốc vương cùng hội nghị. Hỏi bọn họ một chút đến cùng là nghĩ như thế nào. Toàn vị trí tuần tra sự tuyệt đối không thể ngừng ở đây. Nàng đi vương cung trước, để chị An Quản lập tức phối hợp tiến hành bố trí. Cảnh sát trưởng không có nhiều lời, trực tiếp đi làm. Vương cung cửa lớn đang ở trước mắt, Aleria nổi giận đùng đùng liền muốn giết đi vào. Nhưng nhất thời, bảng hiệu lại sáng lên. Lần này bảng hiệu độ sáng triệt để vượt trên buổi chiều ánh mặt trời, sán lạn hào quang tăng cao như diễm. Mà vương cửa cung, khủng bố cực điểm khói đen dường như một mặt màn lớn hiển hiện ở Aleria trước mặt. Mơ hồ tiếng gào thét từ vương cung cửa lớn tấm màn đen bên trong truyền đến. Aleria nhất thời tâm như khối băng. Du hiệt tướng quân vào đúng lúc này bình tĩnh đến cực điểm, quả đoán đến cực điểm. Nàng không có nhiều lời, xoay người rời đi. Vương cung đã không có cần thiết đi vào. Aleria tốc độ rất nhanh, bởi vậy trở về thời điểm còn cùng truyền lời người gặp thoáng qua. Truyền lời người có điểm sững sờ, vậy thì giải thích xong đi ra. Aleria chỉ là nói một câu, chạy. Nàng mơ hồ cảm nhận được sau lưng truy kích mà đến nhân vật khủng bố. Nhưng truyền lời người nghe không hiểu, dậm chân tại chỗ, đầu óc mơ hồ. Aleria bất đắc dĩ xoay người lại kéo hắn. Nhưng vào lúc này, truyền lời người đầu đột nhiên rớt xuống, trong lồng ngực dòng máu như suối phun như thế nhảy lên, tiến vào khoảng cách phạm vi. Aleria bên hông bảng hiệu hào quang tăng vọt, khói đen cuồn cuộn bên trong. Một đầu khuyển dạng quái vật chính nhìn chằm chằm nàng thèm nhỏ dãi. Loại kia hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm, Aleria cảm thấy trong lòng nhảy một cái, đầu óc suýt nữa mơ hồ quá khứ. Nhưng bên hông bảng hiệu lại làm cho nàng duy trì tỉnh táo. Aleria quả đoán giơ lên đại cung, băng một mũi tên bắn ra. Mũi tên này tiền đồ sán lạn, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Còn chưa kịp chớp mắt, liền bắn trúng rồi khuyển quái chán. Khuyển quái hí, ở sán lạn hào quang bên trong bị đốt thành cho bụi. Aleria cũng không kịp kinh ngạc cái cung này uy lực. Nàng cảm nhận được càng nhiều khủng bố tiếp cận. Chỉ liếc nhìn chết đi truyền lời người, cấp tốc xoay người hướng về chị An chạy đi. Sự tình đã phi thường không ổn. Vương cung tình hình rõ ràng đã ác liệt đến khó có thể cứu vãn mức độ. Loại kia tường mạc như thế khói đen có thể giải thích tất cả. Aleria bôn đi như gió, cũng không biết là những quái vật kia bị tốc độ của nàng hạ xuống, vẫn là hắn nguyên nhân gì. Dần dần, nàng không cảm ứng được sau lưng khủng bố, nhẹ nhàng thở phào một cái. Aleria đi đến chị An. Cảnh sát trưởng chính đang sắp xếp giúp đỡ du hiệp tuần thú sự, hắn đã triệu tập chị An tất cả nhân viên. Thấy Aleria vội vội vàng vàng trở về, cảnh sát trưởng nhìn nàng thần sắc nghiêm túc cực điểm, liền cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Aleria không có càng nhiều khi dắt hắn, trực đem vương cung sự nói ra. Vương cung tình huống đã cực ác liệt. Loại kia màu xám đen xương khói, so với mới vừa nhà xác cường thịnh hơn trăm lần, ngàn lần, còn có khủng bố huyền quái, tàng hành với trong hư vô. chỉ có ta bằng hiệu ánh sáng có thể soi sáng ra đến. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Silver Moon City đã thành một cái ma quật, không có một chút nào an toàn có thể nói. Ta hiện tại có một cái kế hoạch, nhưng tiền đề là được mọi người tán thành. Cảnh sát trưởng kinh hãi với vương cung biến cố, không khỏi nói, Aloria, ngươi nói đi. Aloria nhân tiện nói, vương cung đã không thể cứu vãn, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn chúng ta đồng bào, nhân dân của chúng ta bị quái vật thôn phệ, vì lẽ đó ta muốn dẫn bọn họ đi. Đi, rời đi Silver Moon City. Cảnh sát trưởng giật nảy cả mình. Aloria nghiêm nghị gật đầu. Không sai, rời đi nơi này, nàng nói, hiện tại, lập tức, đi thông báo tất cả mọi người. Ở cửa thành ở ngoài tập hợp, tốc độ phải nhanh, nhất định phải nhanh. Nàng nghĩ đến cái kia khủng bố huyền quái, trời mới biết trong vương cung, Silver Moon City bên trong, có bao nhiêu như vậy quái vật. Ta hiện tại đi du hiệp tổng bộ, nàng cất bước liền đi. Chúng ta không có thời gian dư thừa. Aloria quản không được tất cả, nhưng nàng cảm giác mình nhất định phải tận lực. Rất nhanh đi đến du hiệp tổng bộ. Lúc này một nửa du hiệp đã bắt đầu tuần thú, một nửa ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng đem người triệu tập lên, lại làm người đi gọi lại đã bắt đầu tuần thú du hiệp, nói cho bọn họ biết quyết định của chính mình. Trong lúc nhất thời, các du hiệp nghị luận sôi nổi, càng là đối mặt khẩn cấp, lòng người liền càng là thấu triệt. Một cách tự nhiên, có ý kiến bất đồng tinh linh, nhưng Aloria vừa bắt đầu liền không nghĩ tới tất cả mọi người đều tán thành nàng. Cho nên hắn nói, ta muốn rời khỏi Silver Moon City, mang tới nhân dân của chúng ta đồng ý theo ta người rời đi dân. Không muốn rời đi, không làm cưỡng cầu. Một câu nói, tách ra đến, sau đó nàng mang theo đồng ý rời đi du hiệp, số lượng ở 120 vị khoảng chừng, trái phải, có hơn 80 vị ý kiến phản lại, hoặc là những người này muốn cứu viện vương cung, hoặc là có ý nghĩ của hắn, nhưng này đều không trọng yếu. Aloria mang người, thu thập một nhóm vật tư, tỉ như lương khô cùng lều vải. Chờ nàng đến cửa thành thời điểm, nơi này đã hội tụ lên rất nhiều cư dân. Có điều hiển nhiên, cùng các du hiệp lựa chọn như thế, càng nhiều cư dân vẫn chưa tới đây. Silver Moon City quá tươi đẹp, giá không được rời. Aloria vẫn chưa nói cái gì, chỉ là nhắc lại, đồng ý, hãy cùng nàng rời đi. Không muốn không bắt buộc, liền có lục tục đến, cũng có do dự cuối cùng lại trở lại. Cảnh sát trưởng rất nhanh cũng mang người đến, nhưng cảnh sát trưởng cũng không tính rời đi. Hắn nói cho Aloria, ta sinh ở Silver Moon City, nếu như muốn chết lời nói, ta cũng muốn chết ở Silver Moon City. Những đồng bào có ngươi cũng đã đầy đủ, ta cũng không thể dành cho càng nhiều trợ giúp. Không muốn rời đi, bọn họ cần trị an, cần cảnh sát trưởng, vì lẽ đó để ta ở lại hữu này đi. Aloria không nói gì, một lúc lâu, nói, thế nhưng ngươi phải biết, ngươi có thể sẽ biến thành nhà xác loại kia quái vật. Cảnh sát trưởng cười cợt, có lẽ vậy. Aloria quả quyết, ra ngoài thường uy dự liệu, khi nàng mang theo mấy ngàn cư dân đi đến thường uy gò núi nhỏ dưới thời điểm, sắc trời mới bắt đầu hạ xuống. Đại thúc, ta đã khiến người ta đi thông báo Siva. Tiền tuyến du hiệp bộ đội có thể dành cho nhất định an toàn bảo đảm. Aloria nói, thế nhưng chúng ta cần một cái dàn xếp địa phương. Thường uy nói, nơi này có thể tạm thời đặt chân, những thứ đó tìm không tới nơi này. Thế nhưng Aloria, một khi ta rời đi, nơi này khoảng cách Silver Moon City quá gần rồi, sẽ không vẫn yên ổn xuống. Aloria gật gật đầu, ta biết, đại thúc, thế nhưng đại thúc, ta cần thời gian. Thường uy cười nói, ngươi là cái quả quyết hài tử. Aloria, ngươi ngày hôm nay hành động, cho tinh linh cao đẳng tranh thủ đến tương lai. Ta ở đây dừng lại thời gian sẽ không quá dài, nhiều nhất còn có nửa tháng. Nửa tháng sao? Đầy đủ. Aloria suy nghĩ một chút. Đại thúc, cảm tạ ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.